One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Tin tức tốt. 1,23 triệu 6.000 đạo vết thương là khái niệm gì? Cho dù là rách hạn hán dạng này to con, cuối cùng cũng biến thành máu thịt be bét. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một khối hoàn hảo. Tất cả đều bị nhiều loại vết thương ghê rợn cùng máu tươi thoa khắp thay thế. Trở thành hàng thật giá thật, quái vật. Ngoại trừ miễn cưỡng còn có thể nhận ra tới là cái hình người bên ngoài. Nếu như không có người nói lời, trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ người nào một người có thể biết cái này đổ máu mà chết to con. Liền là đã từng danh dương tứ hải, lệnh vô số hải tặc, uy phong táng đảm. Những nơi đi qua mang đến tai nạn đáng sợ rách hạn hán. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 13, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 14, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 15, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 16, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 17, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể 290 triệu hoán IBM số lượng vì 18, rách hạn hán chết đi, cho Hakuen mang đến trước đó chưa từng có phong phú hồi báo. Duy nhất một lần giải quyết hết hai cái tứ hoàng cấp bậc cán bộ. Ba đại tai nạn, bốn đại tướng tinh, nuốt chửng bọn hắn về sau. Hakuen chẳng những thực lực có dài đến kinh người tiến, có thể đủ để gọi IBM cũng đạt tới 18 đầu nhiều. 18 đầu IBM, nếu như là tại cùng rách hạn hán khai chiến trước đó. Có lẽ căn bản không cần Hakuen xuất thủ, bằng vào cái này 18 đầu IBM, liền có thể đánh cho rách hạn hán chửi mẹ. Thật sự là đáng sợ Busosoku cùng Kenbunsoku a. Hakuen sau đó phóng ra dưới Busosoku Haki, đưa tay ở giữa, một kích đều có thể cách không đem một dãy nhà phá hủy rơi. Tứ hoạt cán bộ Busosoku cùng Kenbunsoku, há lại chỉ là hư danh, nuốt chửng hai người bọn họ, so Hakuen trước đó nuốt tất cả cao thủ cường giả tổng cộng cộng lại đều muốn càng thêm được lợi. Cracker cùng rách hạn hán đều bị ngươi giết. Quái thú Kaido cùng Big Mom nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm ngươi. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Bước kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Monet bay tới, ân ngần dò hỏi, ngươi không phải nói tiền tài có thể làm cho toàn thế giới đều cho ta nhường đường sao? Tiếp đó, đương nhiên muốn đi một chỗ, lấy một bút đủ để cho toàn thế giới đều cho ta nhường đường tài phú. Hakuen khóe miệng nhếch lên, có chỗ như vậy sao? Monet kỳ quái nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hakuen không có vạch trần, móc ra một điếu thuốc, yên lặng nhóm lửa, hít sâu một cái, hưởng thụ phun ra một vòng khói. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Monet trên thân. Tại Monet còn không có phản ứng kịp thời điểm, bỗng nhiên bị chặn ngang ôm lấy. Sau đó cùng theo rời đi Hakuen, chẳng biết đi đâu địa phương nào. Thẳng đến sau một tiếng, Monet mập mũi tràn đầy đỏ thẫm đi theo Hakuen trở lại trên thuyền. Quần áo không chỉnh tề, sợi tóc có chút lộn xộn, ánh mắt cũng có chút không được tự nhiên. Jack Hạn Hán cùng Cracker bị giết qua sau ngày thứ bảy. Quái thú Kaido cùng Big Mom đồng loạt thu vào một phần dùng tinh mỹ hộp đóng gói lễ vật. Kaido lão đại, đây là Jack đại nhân sai người đưa cho ngài tới lễ vật. Nói ngài nhìn nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên. Thủ hạ cho quái thú Kaido đưa tới. Jack lễ vật sao? Jack lúc nào sẽ chơi loại này tặng quà trò chơi? Quái thú Kaido nhíu mày, trực tiếp bắt lấy hộp. Bỗng nhiên đại lực kéo một cái, xuất, hộp quà bị xé nát, bên trong vật phơi bày ra. Một bên khác, băng hải tặc Big Mom đại bản doanh Toto Land bên trong. Salus đang cùng mọi người trong nhà ăn điểm tâm. Mụ mụ, mụ mụ, có ngài lễ vật đến. Là Cracker đại nhân đưa tới lễ vật a. Đóng gói đặc biệt tinh mỹ đâu. Một cái thủ hạ cung kính đem hộp quà hiện lên đưa tới. A, Cracker đứa bé kia rốt cục khai khiếu sao? Cũng biết đưa cho mụ mụ lễ vật a. Salus tiếp nhận hộp quà, chậm rãi mở ra đóng gói. Cracker lúc nào cũng sẽ tặng quà. Thật đúng là hiếm lạ sự tình a. Salus gia tộc trưởng tử, 34 vị đại thần thứ nhất Minister of Candy. Salus Prospero hiếu kỳ nói, hắc hắc hắc, không biết Cracker có thể đưa tới vật gì tốt đâu. Hy vọng đừng để mụ mụ nhìn thất vọng tốt. Salus gia tộc thứ 19 tử, 34 vị đại thần thứ nhất Minister of Cheese. Salus Mongder cười gian nói, khi hộp quà mở ra trong nháy mắt đó, Salus nguyên bản nụ cười trên mặt, bỗng nhiên cứng ngắc ở. Sau đó, bắt đầu từ thế giới hai địa phương, truyền ra phân biệt đến từ hai vị tứ hoàng gầm thét, đáng chết hỗn đản. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải tìm tới ngươi, làm thịt ngươi, hai đạo gầm thét thanh âm truyền ra, chính thức tuyên cáo hai tên đã từng uy bá một phương nhân vật hoàn toàn chết đi. Jack Hạn Hán cùng Thousand Arm Cracker, hai cái danh tự này cũng sẽ vĩnh viễn từ đại hải tặc thời đại cường giả danh sách ở trong xóa đi. Hải quân tổng bộ, Marineford, nguyên soái, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Một tên thiếu tá xâm nhập hải quân nguyên soái văn phòng. Ngạc nhiên liên thanh hô lớn, có tin tức gì, không nên gấp gáp, từ từ nói. Chính đang làm việc hải quân nguyên soái Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu. Bưng lên một ly trà. Lo lắng nói. Lúc này, còn có thể có tin tức tốt gì? Nói thẳng đi. Vừa mới ta được đến có thể tin tình báo. Băng hải tặc bách thú ba đại một trong tai nạn. Tiền truy nã cao tới 1 tỷ berry Jack Hạn Hán. Chết. Phốp. Nghe nói tin tức này. Sengoku một ngụm liền đem vừa uống trà tất cả đều phun tới. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sengoku vội vàng nói, con mắt lóe ra tinh quang. Băng hải tặc bách thú ba đại một trong tai nạn. Tiền truy nã cao tới 1 tỷ berry Jack Hạn Hán chết. Hắn thật đã chết rồi. Thiên chân vạn xác. Thiếu tá tăng thêm ngữ khí lại nói một lần. Vì cường điệu có độ tin cậy. Còn cố ý ở phía sau tăng thêm không ít khẳng định từ. Sengoku hít sâu một hơi. Nửa ngày không có thong thả lại sức. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhưng rất nhanh. Cởi mở tiếng cười liền thay thế Sengoku trong lòng cuồng hỉ. Sengoku nguyên soái. Tin tức tốt. Tin tức tốt a. Ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.